Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 76, diệt sạch. Stardust loại này lợi dụng địch nhân công kích tới công kích địch nhân trò vặt thật sự quá bài cũ. Hắn nhằm phía Phượng Hoàng lực lượng nỗ lực để đuổi theo hắn không gian biến hóa tác dụng đến. Phượng Hoàng lực lượng trên thân. Cũng mặc kệ là loại này không gian biến hóa hay là Phượng Hoàng lực lượng đều là thuộc về Tô Phục. Là có thể bên trong nhận làm cho Stardust thực hiện được nói Tô Phục thẳng thắn mua khối đậu hũ đâm. Chết tính toán, siêu quang tốc độ để Stardust trong nháy mắt xuyên qua Phượng Hoàng lực lượng. Ngay tại hắn quay đầu lại nhìn xung quanh chiến công thời điểm. Không gian biến hóa cũng đã tùy theo mà tới. Trong nháy mắt đó không gian bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Cường đại hấp lực tựa hồ muốn hắn trong nháy mắt hút đi. Siêu quang tốc, ở thêm vào xuyên việt siêu không gian năng lực trong nháy mắt phát động. Stardust thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trái đất phương hướng. Nếu đều là ngươi thủ đoạn không có tác dụng, cái kia địa cầu đây, coi như địa cầu cũng không được. Chí ít cũng có thể đem Tô Phục dẫn ra cho Fire Lord sáng tạo cơ hội. Đây là Stardust hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến làm phương pháp. Siêu quang tốc để hắn nhìn lên liền như là lưu tinh một dạng. Không, so với lưu tinh còn nhanh hơn. Phảng phất mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo dấu vết. Một cái bóng một dạng. Phản ứng rất nhanh nha. Tô Phục cũng không lo lắng. Theo Stardust di động phương hướng, khoảng cách Stardust nhất định kịch liệt vị trí mở ra mở một cánh cửa. Vèo, nhanh chóng phi hành Stardust dĩ nhiên không có cảm giác được cái này cánh cửa tồn tại. Một mặt là bởi vì quả Doa Nomi loại này cắt chém không gian sáng tạo môn năng lực quá mức đặc. Thù, đã bây giờ Tô Phục đối không gian nắm giữ năng lực e sợ không có mấy người có thể phát giác được. Mặt khác Stardust cảm giác được Tô Phục sau lưng mình, căn bản không ngờ tới sẽ có như vậy thủ đoạn. Siêu quang tốc phi hành Stardust một con vọt vào sau cửa dị không gian. Theo sát lấy hắn mới cảm giác được loại này không gian biến hóa. Màu xanh sẫm không gian để hắn trong nháy mắt dừng lại. Chuyện gì thế này? Khó nói ta giữa bất chi bất giác bên trong nhận. Đây là địa phương nào? Rõ ràng cùng bên ngoài hoàn cảnh một dạng, thậm chí hắn đã nhìn thấy đuổi theo Tô Phục ngay tại chính mình cách đó không xa. Nhưng làm Stardust phát động công kích phóng thích vũ trụ năng lượng thời điểm. Vũ trụ năng lượng dĩ nhiên xuyên qua Tô Phục thân thể bay thẳng hướng về xa xa. Môn, một tấm quỷ dị môn đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, chỉ thấy Tô Phục đẩy môn đi vào, chảy ao. Ngươi làm sao không chạy? Tô Phục rất hứng thú hướng Stardust nói. Stardust im lặng không lên tiếng phát động năng lực nỗ lực xuyên việt không gian. Năng lực phát động trong nháy mắt Stardust liền phát hiện mình đã từ cái kia mảnh quỷ dị không gian. Đi ra, nhìn Tô Phục tựa hồ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rời đi ngạc nhiên dáng vẻ. Stardust không làm do dự vọt thẳng hướng về địa cầu phương hướng. Không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy viên kia úy lam sắc tinh cầu, vũ trụ năng lượng phát động hướng thẳng đến địa cầu phương hướng đánh tới. Xuyên qua, sau một khắc chỉ thấy Tô Phục cấp thiết bỗng nhiên đuổi tới. Một tiếng vang thật lớn, vũ trụ năng lượng đánh trúng Tô Phục, chỉ nghe thấy Tô Phục rên lên một tiếng trực tiếp bị đánh bay. Bay ra ngoài thật xa sau mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Stardust hơi có chút kinh ngạc. Vậy thì đánh trúng hắn. Là chưa kịp dùng bàn tay hấp thu hắn công kích. Hay là bởi vì hắn hấp thu cũng là có hạn mức tối đa. Bất quá, địa cầu đúng là hắn uy hiếp. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hắn năng lực kháng đòn tựa hồ cũng không tính đặc biệt mạnh. Đã có nhược điểm vậy liền dễ làm. Không có cho Tô Phục thở dốc thời cơ. Stardust bắt đầu đối với trái đất phát động đánh mạnh. Tô Phục mệt mỏi ứng phó. Bất chi bất giác đã bị đánh trúng nhiều lần. xem ra tựa hồ bị thương rất nặng dáng vẻ. Điều này làm cho Stardust càng ngày càng cảm thấy có thể được. Càng ngày càng gấp gáp ra tay. Dị không gian, Tô Phục nhìn Stardust mình tại tốt lắm, xem diễn độc giác hí một dạng đánh tới đánh lui không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn dị không gian là như vậy mà đơn giản liền có thể rời đi sao? Sửa đổi hiện thực, tâm linh khống chế, Stardust chứng kiến, bất quá là hắn để Stardust nhìn thấy giả tượng thôi. Nhìn Stardust nhất thời nửa khắc chắc có lẽ không phát giác lại đây. Tô Phục từ dị không gian bên trong đi ra, trở lại Phượng Hoàng lực lượng bên này. Phượng Hoàng lực lượng vẫn còn ở nuốt chửng Fire Lord năng lượng. Bất quá Fire Lord cái kia đã giải rác hỏa diễm, có một phần nhỏ đã tụ tập đến nhất lên, tựa hồ muốn gây dựng lại dáng vẻ. Chấn ngục chi môn, Tô Phục trực tiếp vất tay ở Fire Lord bên người phóng thích chấn ngục chi môn, miễn cho để cái tên này chạy. Theo đem Phượng Hoàng lực lượng thả lên, kha kha, bát ba ba trong giọ, tựa hồ là cảm giác được mình bị đóng lại, đồng thời Phượng Hoàng lực lượng thôn phệ chính mình. Fire Lord vậy còn không thành hình, nói hỏa diễm bắt đầu kịch liệt đánh thẳng vào. Làm sao, chấn ngục chi môn cho đến nay còn không ai có thể phá giải đây. Tại loại này dãy rùa. Fire Lord hỏa diễm bị Phượng Hoàng lực lượng một chút nuốt sạch sành xanh. Đến đây, Fire Lord mới xem như triệt để bỏ xuống. Thu hồi chấn ngục chi môn cùng Phượng Hoàng lực lượng. Tô Phục phất tay mở cửa đi tới dị không gian. Fire Lord giải quyết, như vậy thì nên Stardust dị không gian. Stardust còn không có có từ giả tượng bên trong tỉnh lại. Nói đến Galactus sứ giả thực lực thế nhưng là không yếu. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là Tô Phục. Phượng Hoàng lực lượng liền so sánh khắc chế vũ trụ năng lượng. Ở thêm vào Infinity Stone, muốn biết rõ 6 viên bảo thạch cùng với Thanos thế nhưng là người cản thì giết người. Thần cản giết thần, nhiều như vậy vũ trụ đại thần cũng không là đối thủ. Tuy nói hiện tại chỉ có 5 viên. Nhưng hắn theo Thanos loại kia dùng Infinity Gauntlet đến gánh chịu lực lượng phương thức cũng không đồng dạng, phát huy được uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Đi thôi, Tô Phục run run tay. Phượng Hoàng lực lượng nhằm phía Stardust, đáng thương Stardust. Làm Phượng Hoàng lực lượng bắt đầu nuốt hắn vũ trụ năng lượng, hắn mới từ giả tưởng bên trong tỉnh lại. Mới phản ứng được vừa nãy tự mình nhìn đến tình cảnh đó màn đều đang là giả. Đáng tiếc, quá trễ, ở dị không gian bên trong bị Phượng Hoàng lực lượng cuốn lấy. Coi như hắn có thông thiên bản lĩnh cũng không thể cơ hội gì chạy trốn. Làm Galactus sứ giả bên trong tối cường giả, Stardust hay là so với Fire Lord kiên trì thời gian muốn lâu một chút. Nhưng là bất quá nhiều kiên trì mười mấy phút mà thôi. Đây còn là Tô Phục không có cố ý thay đổi dị không gian giả thiết. Bằng không nói hắn căn bản kiên trì không thời gian dài như vậy. Đợi được Stardust biến mất, Phượng Hoàng lực lượng quay về thân thể. Tô Phục trực tiếp trở lại thái không trạm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.